Chàng rể siêu cấp, chương 2742, thi thể đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quan tài không phải chứa xác chết mà là người sống, không riêng gì bọn người Trung Bắc Hải vô cùng chấn kinh, cho dù là Hàn Tam Thiên có thiên nhãn thì lúc này nhìn thấy cũng thật sự bị khiếp sợ không thể nói thành lời. Tân nương trong kiệu là một người chết đã đủ khiến người ta sợ hãi, nhưng trong quan tài lại còn xuất hiện một người sống, là chuyện gì vậy chứ? Hô, đột nhiên vào lúc này kèn lại vang lên, hai bên hợp thanh cao vút vô cùng, âm thanh bén nhọn gần như muốn xé rách chân trời. Tất cả mọi người không khỏi khó chịu che lỗ, nhưng thoáng qua một lát thì âm thanh kèn cao vút lại đột nhiên chuyển hướng sang tiết tấu tương đối nhẹ nhàng, lúc này đám người mới buông lỏng tay ra. Thi thể đâu rồi? Đạo thập nhị vội vàng nhìn ở giữa, đã không thấy tân nương nằm trên mặt đất đâu nữa, trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng nhìn chung quanh. Đào thập nhị như thế, Ngưng Nguyệt và Vương Tự Mẫn cũng như vậy, hiển nhiên bởi vì hai người cách thi thể rất gần. Nhưng gần như vào lúc bịt tại một nháy mắt kia, thi thể trước mắt lại không cánh mà bay, chuyện này sao có thể không khiến người ta cảm thấy kinh hoàng chứ? Hàn Tam Thiên cũng phát hiện thi thể trên đất biến mất, bỗng nhiên thu tay ở giữa, từng người kinh ngạc vô cùng. Phía trên quan tài đen thật dày, hai chân tân nương đặt ở bên trên, đội khăn tân nương màu đỏ, thân mặc áo phương màu đỏ, quan tài màu đen bắt đầu chuyển động phát ra tiếng cách cách khiến người nhìn mà phát khiếp. Mặc Dương muốn đuổi theo, nhưng lúc này khi tân nương ngồi lên quan tài, hai thành viên trong đội ngũ cũng đột nhiên xếp thành một đội, đen đỏ giao nhau dưới sự hướng dẫn của đội kèn một đường nhảy đi tới, chậm rãi đi về phía trong thôn. Mẹ nó, gặp quỷ sao? Con mẹ nó, đạo thập nhị từ dưới đất đứng lên, nhìn qua đội. Ngũ đưa tân nương dần dần đi xa, đào thập nhị nhịn không được nhổ miệng nước bọt, phiền muộn vô cùng nói. Mấy người Hàn Tam Thiên cũng tụ hợp đi qua, lẩm bẩm nhìn qua đội ngũ đã đi xa. Tang Hỉ cho tới bây giờ đều có kiêng kỵ, bởi vì cái gọi là Hỉ không gặp Tang, Tang không gặp Hỉ, đây là truyền thống từ xưa đến nay đều có, thậm chí là tất cả nhân loại đều có chung nhận thức, nhưng thôn trang này. Không chỉ có trước sau Hỉ Tang tiến hành đồng thời, quỷ dị chính là hai đội Hỉ Tang cuối cùng còn hội tụ lại với nhau. Đây thật sự khiến người dùng mình mà, cách chương.